Vũ Thần Chúa Tể, chương 496, Huyết Nhiên Đại Pháp, góc truyện audio.com. Huyết Nhiên Đại Pháp, hô, trên người hắn huyết hắc sắc ma khí, lần thứ hai thiêu đốt tản mát ra kịch liệt chân lực ba động, toàn thân khí tức so với trước cường ít nhất gấp đôi. Một cổ nồng nặc đỏ như máu lực lượng theo trong thân thể hắn lần thứ hai lan ra. Hà, cổ Nam Đô ngoại nhân quần, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái chừng lớn khiếp sợ hai mắt. Mà Đế Thiên Nhất càng là sắc mặt trắng nhợt. Này ma lệ thực lực lại vẫn có thể đề thăng, chẳng phải là nói lúc trước đối chiến hắn thời điểm, thậm chí đều không thi triển ra toàn lực. Giờ khắc này, Đế Thiên Nhất khí sắc trắng bệch, nội tâm đau khổ chịu càng lớn đả kích lớn. Quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, trên lôi đài, ma lệ lên tiếng, trên đầu áo choàng đã bị trước chiến đấu, xé thành phấn vụn, lộ ra một mặt gầy, tái nhợt mặt. Thế nhưng hôm nay, gương mặt này phía trên, lại đóng đầy từng đạo huyết màu đen văn lộ, lộ vẻ được cực kỳ dữ tợn cùng kinh khủng. Hảo tiểu tử, ta không nghĩ tới, ngươi lại sẽ bức bách ta đến một bước này, không thể không nói, ngươi đã đầy đủ kiêu ngạo. Thế nhưng ta sẽ cho ngươi biết, người đó mới thật sự là mạnh nhất người, không phải ngươi, chắc là ta. Chấm, hô, giọng nói rơi xuống, ma lệ giống như một nói tia chớp màu đen, trong nháy mắt nhằm phía Tần Trần. Vô hạn đỏ như máu ma khí, giống như màn trời, hướng Tần Trần điên cuồng cuốn tới. Ầm, đáng sợ kia đỏ như máu ma khí chợt bành trướng, đem Tần Trần quanh thân chân lực không gian, chợt bài xích ra một ít. Hà, Tần Trần trong lòng cả kinh, này Huyết Nhiên Đại Pháp hẳn là lợi dụng thiêu đốt chân lực phương pháp đến thu hoạch cường đại hơn lực lượng, cùng phổ thông chân lực thiêu đốt có một ít cùng loại. Thế nhưng, một dạng chân lực thiêu đốt gần là phóng thích chân lực lực lượng, thế nhưng này Huyết Nhiên Đại Pháp trong, thậm chí đem này ma lệ trong cơ thể tinh huyết cũng theo đó cùng nhau thiêu đốt, thả ra ngoài uy lực, vượt xa phổ thông chân lực thiêu đốt cũng cuồng bạo hơn. Tần Trần tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra này Huyết Nhiên Đại Pháp cơ bản phương thức. Không khỏi được thầm kinh hãi. Thiêu đốt chân lực công pháp Thiên Vũ Đại Lục vô số kể, không ít tông môn cùng thế lực đều có, thế nhưng kể cả tinh huyết cùng chân lực cùng nhau thiêu đốt công pháp lại cực kỳ rất thưa thớt. Đặc biệt này ma lệ trên thân tinh huyết khí tức còn rất quỷ dị, có một loại mục nát khí tức âm trầm, không như bình thường tinh huyết thiêu đốt để cho người ta cảm thấy tử khí quanh quẩn. Khó trách năm quốc người đem này huyết ma giáo công pháp đều xem thành là ma công, thật có chút quỷ dị, không phải chính đạo cái gọi là. Rất nhiều ý niệm trong đầu gần là trong nháy mắt thoáng qua, Tần Trần trong cơ thể chân lực dĩ nhiên ở cửu tinh thần đế quyết vận chuyển xuống, điên cuồng lưu chuyển cùng máu kia hắc sắc ma khí từ từ để cùng một chỗ. Ken két két, Tần Trần chân lực liên tiếp rung động, ta tu vi vẫn quá thấp, mới huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, mặc dù là có cửu tinh thần đế quyết độ tinh khiết đủ, nhưng cường độ còn kém hơn một chút, mà ma lệ, vốn là nửa bước võ tông, vài lần chấn phúc phía dưới, thả ra ngoài chân lực đã hoàn toàn đạt đến vũ tông cảnh giới. Bất quá chân lực cũng không có nghĩa là thực lực. Góc truyện audio.com, Tần Trần ánh mắt thời gian lập lòe, ma lệ dĩ nhiên hóa thành một đạo màu đen liêu quang, bá đi tới Tần Trần phía trước. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh, ma lệ thân hình bạo lướt giữa, sau lưng vậy mà lôi ra một đạo thật dài màu đen đuôi ảnh, thậm chí sau lưng của hắn không khí càng là như lựu đạn vậy nổ đùng ra. Suy, một phần mười cái trong chớp mắt cũng chưa tới, ma lệ hữu quyền dĩ nhiên đi tới Tần Trần phía trước, bộc phát ra vô tận huyết hắc sắc ma quang. Thật nhanh chóng tốc độ so với trước kia đề thăng. Ít nhất, gấp đôi, nhưng còn không đủ. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, thân hình trong nháy mắt chợt lui, đồng thời trong tay thần bí kiếm sắc xỉ giống như là hóa thành một tia chớp trường mâu trực tiếp đinh hướng ma lệ hữu quyền. Ầm, quyền ở giữa đánh trúng mũi kiếm, ở hai người va chạm trong nháy mắt lôi quang cùng huyết hắc sắc ma quang bạo phát, một cổ lực lượng kinh người chợt truyền lại mà tới. Rầm rầm rầm rầm oanh, trong không khí xuất hiện từng tầng một liên hoàn bạo tạc, từng vòng trực tiếp bộ thần bí kiếm sắt gì đánh phía Tần Trần, mà khí lưu chuyển ở giữa mang theo kinh người âm u lực để cho người ta cảm thấy phảng phất rơi vào vô tận luyện ngục vực thẳm. Phá, Tần Trần liền vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, 12 đại kinh mạch trong chân lực cũng trong lúc đó bị thôi động, một vòng lam tử sắc lôi quang theo thần bí kiếm sắt gì trên đột nhiên toát ra, lốp bốp ma quang cùng lôi quang va chạm đan dệt ra quỷ dị vầng sáng. Hà, ngăn trở, ma lệ thấy Tần Trần vậy mà ngăn trở một quyền của mình, khẽ cau mày, có thể thân hình hắn cũng là hồn nhiên liên tục hơi thu hồi tà quyền tại đồng nhất thời gian hướng Tần Trần đánh ra đi. Thiên ma thôn phệ, vù vù, lấp lánh đỏ như máu quỷ dị quang mang tà quyền tập kích ra trong nháy mắt cả vùng không gian đều tùy theo run lên, đồng thời một đầu gầm thét thiên ma hư ảnh đột nhiên tấn công ra, mở lớn dữ tợn màu đen miệng khổng lồ, trong miệng khổng lồ ở giữa, có một đen kịt vòng xoáy đang xoay tròn, sâu không thấy, đáng sợ mà lực thôn phệ để cho người ta biến sắc. một quyền này trực tiếp nhắm ngay Tần Trần ngực đánh tới, quyền uy chưa tới, kinh người thanh thế cũng đã ánh được Tần Trần vẻ mặt đen kịt, không khí bóp méo. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, uy mãnh như vậy một quyền, phổ thông võ tông cường giả cũng không có cách làm ngăn cản, chỉ có thể lui lại, bằng không một khi bị đánh trúng, toàn bộ thân hình sẽ kể cả này đáng sợ quyền uy trong nháy mắt bị thiêu cháy thành tro bụi. Có thể Tần Trần cũng là một bước cũng không nhường, ngược lại nhanh như tia chớp một kiếm chém ra. Chảm, màu đen kiếm sắt xì, bộc phát ra lộng lẫy lôi quang, máu kia hắc sắc ma khí tuy là kinh khủng, nhưng bị hắc sắc kiếm sắt xì một kiếm chém trúng yếu kém nhất địa phương. Hoành, kiếm quang cùng huyết hắc sắc ma khí va chạm, xuất hiện nổ lớn. Siêu, siêu, kinh khủng trong nổ vang, Tần Trần cùng ma lệ đồng thời lùi lại ra hơn trăm thước. Lốp bốp, trên người hai người chân lực hộ giáp tất cả đều nghiền, song phương theo mặt ngoài nhìn qua vậy mà thế lực ngang nhau. Tốt thuộc tính đặc biệt khí tức vậy mà sẽ như thế âm lãnh. Tần Trần lạnh lùng nhìn ma lệ, này ma lệ quyền uy xác định hết sức kinh người, không chỉ có chân lực cường độ đạt đến vũ tông cảnh giới, càng đáng sợ hơn là trong ẩn chứa một cổ đặc thù âm lãnh lực. Gocchuyenaudio.com, này cổ âm lãnh lực trực tiếp thẩm thấu vào thân thể hắn, nỗ lực ăn mòn hắn kinh mạch và thân xác. Cũng may Tần Trần tu luyện bất diệt thánh thể, bản thân phòng ngự đáng sợ đến cực điểm, nhờ vậy mới không có thụ thương. Người vậy mà không có thụ thương. So sánh Tần Trần đạm định, ma lệ còn lại là mặt khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm thụ được bản thân lúc trước một quyền tuy là bị Tần Trần công kích cùng với trên thân chân lực hộ giáp ngăn trở đại bộ phận, nhưng vẫn là có tiểu bộ phân quyền uy xông vào Tần Trần trong cơ thể. Bộ phận này quyền uy mặc dù không nhiều, nhưng đủ để đơn giản đánh chết bất luận cái gì một gã ngũ giai sơ kỳ võ tông. Có thể Tần Trần lúc trước thừa nhận một kích như vậy, vậy mà một điểm thụ thương vết tích cũng không có, điều này làm cho ma lệ làm sao không khiếp sợ. Vote 9, 10 ủng hộ con Converter với nhé. Cách chương.